Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mà. Ok liền. Ok để Nhi lo. Mà kể nghe coi. Thì bữa thi, Thành với nó ngồi chung phòng. Thành ngồi sau nó. Thành thấy nó lấy điện thoại lên mạng chép mà. Sao không nói với giám thị? Bạn bè cùng lớp kỳ lắm. Nhưng khi nó được giải ba, Thành mới tức. Trong khi đó học sinh giỏi văn lớp 10 cũng không bằng nó. Tôi biết Thành đang nhắc đến Hiệu và Đàm Anh, bạn hồi lớp 10 với tôi. Được rồi, muốn làm nó êm mặt phải không? Nghi lo cho. Tôi tự tin nói. Vậy là tôi post cái article của Thành đưa lên mạng. Chỉ trong 5 tiếng đồng hồ mà có rất nhiều member hưởng ứng. Tôi hí hửng, cảm thấy cũng có một chút thành tựu. Thật vui vẻ, thật thoải mái mà. Hạ về được nó, thật rất là vui. Em muốn làm siêu nhân, muốn làm siêu nhân. Alo, giọng tôi rất vui, là hắn. Em đang ngồi chơi thôi. Ăn rồi, gọi em có gì không? Gì chứ, muốn nghe giọng em sao? Xạo sự. Tôi nghĩ thầm, rồi khóe môi cũng cong lên. Quả thật nghe hắn nói như vậy, tôi cũng rất vui, lòng cũng thấy ngọt ngào hơn. Em muốn làm siêu nhân, làm siêu nhân. Alo, Vi là phó đại ca của ban nhà thờ. Gì vậy? Vi nói giọng cười cười. Trời, nhậu thì nhậu, xin xỏ gì? Nhậu đi, mà đừng uống nhiều quá. Vi nói làm tôi thật ngỡ ngàng, không ngờ hắn lại coi trọng lời nói của mình như vậy. Hắn thích mình thật sao? Không, không, hắn chỉ trêu đùa mình thôi, mình cũng đừng tin là thật. Hôm nay tôi vẫn đi học như bình thường, mọi người vẫn đối xử với tôi như cũ, vì ngoài đám bạn tôi ra, không ai biết tôi quen với Phúc đại ca cả. Chị trưởng, biết tin gì chưa? Tỉnh hỏi tôi. Dạo này nhiều tin hot quá à, chuyện gì vậy? Còn cười được nữa hả? Con Kiều nó kêu mấy đứa chị đại trong trường vô sử mày kìa. Tỉnh nói giọng lo lắng. Trời, thì cũng lắm bị đánh mấy cái chứ gì đâu. Tôi cười ngoài miệng, nhưng tâm thì đang lo lắng lắm. Mày im đi, tí nữa mày cứ ở trong lớp, bên ngoài con Kinh con Khoa lo. Con Hà nói, không biết từ đâu ra, nó như là tát vào mặt nhau vậy. Hôm qua con Kiều nói với tao, nó kêu người qua, tao mà trốn thì nhục lắm. Tôi phân bua. Mày ngu lắm, cho dù bây giờ tất cả bọn mình nhảy ra, chưa chắc gì đánh lại tụi nó. Dù sao Linh Khoa cũng quen biết với tụi nó, để tụi nó nói lý lẽ. Không được thì ra về, tụi mình kêu người lên. Vậy giờ sao? Tôi hỏi. Đi xuống canteen ăn sáng là được rồi, mình chỉ sợ ra chơi, nó xử thôi. Còn ra về thì vô tư đi. Còn Hà cười nham hiểm. Tao cấm mày không được báo cho anh Phúc. Tôi thay đổi cách xưng hô rồi, vì hắn bắt buộc tôi phải gọi như vậy, xíu rồi thành quen. Yên tâm đi, mày muốn gọi cũng không được. Phúc đại ca của mày mới về nhà ba mẹ ở Hà Nội sáng nay. Hắn đi Hà Nội sao? Vậy mà không báo cho tôi một tiếng. Hắn xem tôi là cái gì đây? Tự nhiên lòng tôi có một nỗi buồn, không gọi thành tên. Không cần buồn như vậy đâu, vì Kiều đi có 3 ngày thôi. Nó trêu. Ai buồn? Tôi chột dạ. Thôi, ai buồn cũng được, đi thôi. Sau khi ăn xong, tụi tôi vào lớp. Sao rồi mày? Hà hỏi Linh. Tụi nó kêu con Kiều nhờ, nên mới qua dằn mặt con Nghi giùm thôi. Chuyện hai đứa mày, để hai đứa mày giải quyết. Con Kiều kêu tí nó qua đó. Tưởng con Kiều là đã chết con Nghi rồi. Con Hồng bình luận. Thôi, con Nghi ráng nhịn cho nó tát mấy cái, rồi mình tính nó sao? Con Khoa nói. Đành vậy thôi, tao thề, sao trận này nó chuyển trường luôn đó. Còn Linh tuyên bố. Tôi nãy giờ vẫn im lặng không nói lời nào. Sao mày post cái bài đó lên forum hả? Mày thấy tao quay cớp không mà dám nói? Con Kiều trợn mắt hét lên với tôi. Tôi không thấy, nhưng có người thấy. Sao, tao nói đúng nên mày kêu người đập tao hả? Tôi nhếch miệng cười khinh bỉ. Bớt, nó tát tôi, sốt đau. Đau đến nỗi tôi không còn cảm giác gì nữa. Nhục nhã, đau đớn. Lần đầu tiên ngoài ba mẹ tôi ra, có người dám đánh tôi. Mày hơi quá rồi đó. Tôi gằn từng tiếng. Thì sao? Có gan thì đánh lại đi. Nó cười. Ok, ra về tao chờ mày ở cổng trường. Tôi nhếch miệng khinh bỉ. Vi hả? Đang ở đâu? Ok, tí ra về gặp trước cổng trường em. Kêu một vài đứa nữa. Con gái thôi. nhớ là đừng nói cho Phúc biết. Sao, Đình đã đánh tao nữa hả? Con Kiều khinh khi, con Linh chửi. Người của mày đâu? Tôi hỏi, bây giờ có thể so sánh giọng tôi và giọng của hắn đấy. Tụi tao đây, một nhóm mắt xanh mỏ đỏ bước ra, tôi nghĩ là người của nó học là mấy đứa trong trường ghét tôi. Tao nghĩ sao cái tác của mày, đầu óc nó có vấn đề rồi đó Nghi. Tụi nó cười. Chị hai, từ phía xa vang lên tiếng gọi, khoảng gần 20 đứa con gái và có cả bi đen đang đứng chờ. Khoảng gần 20 đứa con gái và có cả bi đen đang đứng ở phía sau tôi. Nhưng đến rồi, sao trễ vậy? Xin lỗi nha, anh phải lo tí công việc. Mà chuyện này là sao? Bi hỏi tôi. Nó mới tát con Nghi xong, anh xử nó đi. Hà nói. Gan nhỉ? Vậy bây giờ em muốn sao? Bi lại hỏi. Đừng làm ầm ĩ, xử nhẹ thôi. Tôi cũng chạnh lòng khi thấy con Kiều đang run như cây sấy. Không được, bọn anh đã đánh thì phải đánh cho đáng. Đánh đến khi nào nó mới miệng xin lỗi thì thôi. Vì vừa nói xong thì đám đệ tử phía sau xông lên đánh hội đồng. Và đương nhiên là nó sống dở chết dở rồi. Được rồi Vi, về thôi. Tôi nói. Trễ xe mẹ rồi, về gì nữa? Con Hồng nói. Vậy thì đi chơi tí đi, anh kêu người đưa tụi em về. Ok. Dương, mấy sư tỷ mày tới rồi nè. Vừa vào các đàn Bi đã nói lớn. Sao ở đây vậy? Không đi học hả? Học hành gì? Nó bị đình chỉ một tuần rồi. Bi nói. Thôi đi, đừng nói nữa. Dương biểu môi. Mà sao Dương đi chung với anh vậy? Hồng hỏi. Chị Hà đứng ra hòa giải đó. Dương khoe. Dù sao em dựa hơi nhà thờ cũng có chỗ đứng trên giang hồ hơn mà. Sao mà im ra vậy Nghi? Linh hỏi. Có gì đâu. Thôi đi, nó đang nhớ anh Phúc đó. Hà chọc tôi. Nhớ nhớ nhớ cái đầu mày á. Tao có yêu đâu mà nhớ. Tôi chống chế. Không yêu sao? Thằng Phúc nghe được là nó buồn lắm đó. Nó yêu em lắm đó. Bị nói. Yêu, giỡn hoài. Quen nhau chưa được một tháng mà yêu với đương gì. Với lại em không dám rèo cao. Tôi nói mà sao trong lòng cảm thấy chua xót quá. Thôi được rồi, đừng nói nữa. Ăn mừng hôm nay con Kiều bại trận đi. Còn Khoa nói giọng vui vẻ. Hên đó, thằng Phúc mà biết con Kiều không có đất sống ở đây đâu. Vì đe dọa. Bởi vậy đừng ai bếp xác, không thì tao giết. Tôi làm hành động đe dọa. Thằng Phúc mà biết em giấu nó thì anh không đảm bảo an toàn cho em đâu nha. Hù em hả? Không có chuyện đó đâu, cùng lắm thì bực quá đánh em vài cái rồi bỏ em thôi. Dù sao em cũng đang chờ ngày mình hết hàng sử dụng này. Hay, thật hết nói nổi với em. Alo. Ừ, em biết. Em ăn rồi. Mà anh không ngủ hả? Bây giờ trễ rồi đó. Sao vậy? Giọng tôi có vẻ quan tâm. Anh uống rượu hả? Em... À, phải thôi. Mình là người yêu mà. Giọng hắn trầm xuống. Anh sai rồi, ngủ sớm đi. Tôi giật mình cúp điện thoại. Hắn nói là hắn nhớ tôi sao? Sao tìm tôi là đập nhanh như thế này? Làm ơn đi, đừng có đập nhanh như vậy mà. Hắn mà cứ đối với tôi như vậy thì tôi yêu hắn mất rồi. Không được, hắn chỉ giỡn thôi. Không được mềm lòng, cũng không được yêu hắn. Nhất định là như vậy. Từ khi hắn về Sài Gòn, tôi tránh mặt của hắn, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn. Hắn đến trường thì tôi trốn vào nhà vệ sinh. Hắn đợi tôi ở cổng trường thì tôi đi cổng sau. Hắn đến nhà tôi thì tôi trốn về nhà bà ngoại. Nói chung hạn chế chạm mặt hắn ở mức thấp nhất. Tôi biết tôi đã yêu hắn, chỉ có điều trái tim tôi không cho phép chấp nhận mà thôi. Hắn rất tốt, rất đẹp, còn tôi là gì chứ? Chúng tôi rõ ràng là một đôi đủ lệch. Hắn đề nghị tôi làm bạn gái cũng chỉ để trêu đùa mà thôi. Chắc có lẽ trong lịch sử chuyện tình của hắn, tôi là người đầu tiên không thích hắn. Có lẽ vì thế mà hắn thấy lạ. Đúng rồi, tôi chỉ là một món đồ ăn lạ đối với hắn mà thôi. Tôi không được phép yêu hắn nữa. Tôi đang cố quên đây. Hôm nay tôi đến cát đàn với chị em Hà thì gặp hắn. Và điều làm tôi ngạc nhiên nhất là hắn đang ngồi với người mà tôi ghét nhất. Kiều, cay đắng thật. Tôi hết hạn sử dụng rồi. Mặc dù trong lòng đau đớn, nhưng tôi vẫn cố mỉm cười. Cười cay đắng. Chắc nụ cười ấy khó coi lắm đây. Anh Phúc kìa, Hà nói. Ừ, ta thấy rồi. Tôi mỉm cười và câu nói với bản thân là không có chuyện gì. Ngửa mắt thật, con Hà lại nói. Không có gì mà, ta không quan tâm. Mày để ý làm gì, uống nước đi. Tôi không dám quay lại nhìn hắn nữa. Không biết hắn sẽ dùng ánh mắt nào để nhìn tôi đây. Chắc là khinh bỉ và cười nhạo tôi. Tôi không dám ngồi lâu với hắn trong không khí như vậy. Mình về đi. Gì kỳ vậy, mới tới nước còn chưa uống xong nữa mà. Còn xíu than thở. Im đi mày, Hà chửi. Thôi, đằng sau chị đền. Hôm nay chị có việc. Tôi an ủi. Tôi vừa định bước ra ngoài khỏi quán thì tay tôi có người giữ lại. Buồn cười thật, người yêu mới ở trong lại đuổi theo người yêu cũ. Buông ra đi. Giọng tôi bây giờ lạnh hơn giọng hắn rồi. Anh muốn nói chuyện. Nói chuyện? Được, nói một lần cho xong luôn đi. Hà, về trước đi, tí tao qua thì tìm mày. Tôi gạt tay hắn ra rồi bước về phía trước. Hắn chở tôi đến một công viên. Đường xá bây giờ thật đông đúc, tất cả đều ồn ào và tấp nập. Tâm tôi cũng như thế, đang giằng xé dữ dội. Còn hắn, hắn không nói gì. Không khí bây giờ thật khó chịu. Tôi cảm thấy nghẹt thở. Không phải anh kêu tôi ra đây để nhìn đường phố như vậy chứ? Tôi cố gắng lấy giọng bình thường nhất để nói chuyện với hắn. Tại sao tuần qua tránh mặt anh? Hắn vẫn không nhìn tôi. Hả? Có sao? Mà không gặp anh không phải tốt cho anh lắm sao? Không làm phiền anh hẹn hò với người khác. Tôi chằm chọc. Em hiểu lầm rồi, không phải như vậy. Không hiểu sao hắn lại tỏ ra bối rối như vậy nhỉ? Thái độ này là sao đây? Không, hắn đang giả bộ thôi. Xin lỗi, chuyện của anh không liên quan tới tôi nữa. Anh đối với tôi chắc cũng là hết hứng thú rồi. Một tháng cũng đã đủ rồi đó. Buông tha cho tôi được rồi. Dù sao cũng cảm ơn anh. Thời gian qua đối đãi tôi. Tôi cũng nhờ danh của anh mà đã oai được nhiều lắm đó. Được rồi, tạm biệt. Những lời cuối cùng giọng tôi như nghẹn lại. Tim tôi như bị bóp lại. Đau lắm, thực sự rất đau. Tôi quay lưng bước đi. Bây giờ tôi mới cho phép mình khóc. Nước mắt lăn dài trên má. Tôi khóc như vậy, hắn sẽ không biết, sẽ không coi thường tôi. Hắn vẫn ngồi đó. Sao hắn không giữ tôi lại và giải thích với tôi? Nếu bây giờ hắn giữ tôi lại thì chắc tôi sẽ nhào vào lòng hắn và nói rằng tôi yêu hắn rồi. Tại sao hắn lại quen con Kiều chứ? Người mà tôi ghét nhất trên thế giới này. Nhắc đến nó, nước mắt tôi lại rơi nhiều hơn. Năm học lớp 10, tôi học chung lớp với nó, đã có rất nhiều xích mích rồi. Nó hay đưa nó xấu người khác. Nó đẹp nên chuyên đi câu dẫn đại gia. Các đại gia qua tay nó đều không đến một tuần. Và điều tôi ghét nó nhất là đi cướp bồ của người khác. Mà khác đó không phải ai khác, chính là bạn thân của nó. Người tôi nói đến là Kim Tơ, bạn thân của tôi. Và người yêu bị nó cướp là Kim. Tôi ghét nó, nhưng mà không làm được gì. Đức Lách lúc trước cũng từng thích nó. Bây giờ anh Đức đang cô con Hồng, nhỏ bạn của tôi. Alo, em nghe. Mai hả? Cái gì không anh? À, vậy mai anh qua đón em nha. Hôm nay theo lời hẹn của tôi, Đức Lách đi leo núi, nhưng đám bạn của anh đã đi trước chúng tôi rồi. Tôi muốn mình thật mau chóng quên hắn đi, nên đi chơi cho thoải mái chứ gì. Nên hôm nay tôi trốn học đi chơi. Sao hôm nay ít nói vậy? Hả? À, em đang ngắm cảnh. Mà sao anh không rủ con Hồng mà rủ em vậy? Thì anh cũng phải hối lộ bạn của Hồng chứ. Hì, vậy sau này anh được việc với em lắm rồi. Em muốn làm siêu nhân, muốn làm siêu nhân. Alo, tao đang đi leo núi với anh Đức. Ừ, thầy có lên lớp không? Kệ ổng chứ. Tôi ngập ngừng. Ừ, cảm xúc. Chia tay rồi, còn cảm xúc gì thì có quan trọng đâu. Tôi trả lời mà giọng buồn hẳn. Không, không quan trọng nữa. Chia tay rồi, thôi mày đi học, tao cúp máy đây. Nghe xong điện thoại, tâm trạng tôi thật hỗn loạn. Hắn sao vậy? Chia tay không phải thoải mái lắm sao? Sao còn làm sao bộ mặt này? Một ngày đi chơi thật mệt mỏi. Đến 8 giờ tối tôi mới về nhà. Đức Lát đưa tôi về tận nhà. Cảm ơn anh nha, hôm nay em vui lắm. Anh cũng rất vui, sau này có dịp anh sẽ dẫn em đi nữa. Ừ, được rồi, anh về đi, em vào nhà đây. Xe của Đức Đắc đi rồi, tôi định vào nhà thì lại nghe tiếng của hắn. Bây giờ em mới về sao? Biết mấy giờ không? Nghe tiếng của hắn có chút giận dữ. Bây giờ ra quyền gì nữa mà nói giận với tôi chứ? Không phải chuyện của anh. Tôi tiếp tục mở cửa. Sao không nghe anh giải thích chứ? Hắn hét lên. Giải thích? Tôi nghĩ không cần đâu. Sau này anh cứ sống cuộc sống của anh, tôi trở về cuộc sống của tôi. Chuyện của anh và con Kiều tôi không quan tâm, cũng không muốn nghe. Lời tôi vừa dứt xong, hắn đã đẩy tôi vào sát tường, hôn tôi, không cho phép tôi nói vậy. Tôi cố sức đẩy hắn ra, nhưng vô ích. Hắn là ai chứ? Tôi ngậm ngùi chỉ biết rơi nước mắt. Có lẽ điều đó làm cho hắn ngạc nhiên chăng? Hắn dừng lại và tôi tát hắn. Tôi không muốn gặp lại anh nữa. Tôi mang theo một mặt nước mắt vào nhà. Cũng may mà nhà tôi không có ai cả, không thì tôi hết đường giải thích. Trời bắt đầu mưa, cũng như nước mắt trong lòng của tôi vậy. Hắn vừa đứng ở trước nhà tôi. Tôi mặc kệ, cố ru mình vào giấc ngủ. Nhưng mà sao khó quá. Tôi ghét bản thân mình, sao lại yếu đuối như thế này. Tôi ghét số phận, sao lại đưa đẩy cho tôi gặp hắn chứ. Bạn trai tôi là đại ca giang hồ, tác giả Kim Du Jin, chương 8. Những ngày sau không có hắn, cuộc sống của tôi thật buồn tẻ. Tôi dường như trở thành con người khác, ít nói ít cười hơn. Từ ngày đó, tôi không còn gặp hắn và Bi nữa. Chắc có lẽ đã quên tôi rồi. Vậy cũng tốt. Nghi ơi, thầy Dụ gọi mày xuống văn phòng kìa. Ừ, tao biết rồi. Chào thầy. Thầy gọi em à? Tôi lễ phép cúi đầu. Ừ, dạo này mày học sao vậy? Càng ngày càng đi xuống. Em chắc tại bài khó, em khó vô thôi. Em sẽ cố gắng. Liệu mà học, đừng để tao mời phụ huynh nha. Dạ, em biết rồi. Không ngờ kết quả học tập của tôi là như vậy. Tôi điên mất thôi. Chiều nay tao với mày đi cà phê, còn Hà nhắc tôi. Ừ, vậy thì vào chỗ tao đi. Tôi và con Hà đang định dừng xe để đi dạo quanh bờ hồ thì bị một đám xe vây quanh. Mà kẻ duy nhất trong số đó tôi nhận mặt, đó là Kiều. Trời ơi, lâu quá mới gặp ha. Hôm nay thật là ông trời có mắt cho tao gặp mày. Mày muốn gì? Giọng tôi bình tĩnh. Thì làm như hôm bữa mày làm với tao đó. À không, tao phải đọc hơn mày chứ. Đề tiện. Bóp, ba cái tát liên tiếp vào mặt tôi, đau và rát kinh khủng. Con này, mày muốn chết phải không? Hà hét lên. Mày im đi, hôm nay tao chỉ xử nó, còn mày thì tao tha, dù sao tao với mày cũng từng là bạn. Anh em, phần sau giao cho tụi mày, hưởng thụ đi. Một đám khoảng 5 thằng con trai cười khá ốm nhìn tôi. Buông tao ra, đừng đụng vào tao. Tôi cố gắng kêu gào nhưng vô vọng. Thả bạn tôi ra. Hà cũng kêu gào. Bi, Bi, đúng rồi, Bi. Anh đang ở đâu? Mau tới cứu con Nghi đi, con Kiều nó. Kiều viện binh hả? Đâu có dễ. Kiều thẳng tay tát Hà, làm sớt điện thoại. Bi ở bờ hồ, mà cứu tới tụi em. Và tiếp sau đó là con Hà bị anh tát. Và thằng bộ mới của nó ngồi xem những trò hay ho của đệ tử nó tạo ra. Còn tôi... Tôi không ngờ biết trời trăng mây gió gì nữa. Tôi cảm thấy toàn thân đau nhức. Trước mặt tôi trắng xó, rồi tôi ngất đi. Và khi tôi tỉnh dậy, lại một lần nữa tôi ở đây, căn phòng của hắn, nhà của hắn. Tôi cố gắng ngồi dậy lê thân mình xuống dưới. Đầu tôi, người tôi nhức kinh khủng. Dưới phòng khách tôi nghe có tiếng người. Có hắn, Hà, Linh, Khoa, Hồng, Pi và Dương cùng một số đàn em của hắn. Mà nó... Không ngờ Dũng gà dám đụng đến chị Nghi. Dương chửi thề, giọng phẫn nộ thật. Mày thật, tới chậm chút nữa em tao không dám tưởng tượng tụi nó sẽ làm gì nữa. Hồng cảm thán. Không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Đại ca, phân phó đi, tụi em đi săn bằng địa bàn của tụi nó. Phế trần tài của nó. Hạng nãy giờ ngồi trầm tư, bây giờ mới lên tiếng nói lời thật tàn nhẫn. Ủa Nghi, mày tỉnh rồi hả? Sao xuống đây chi vậy? Một câu báo động của con Hà làm tất cả mọi người quay lại nhìn tôi. Tôi khát nước. Tôi bị đại một lý do. Con Hà vội dìu tôi từ cầu thang xuống rồi rót nước cho tôi. Mày đỡ chưa? Ừ. Tôi nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi. Đôi mắt ấy, tôi thực sự sợ đối mặt với đôi mắt ấy. Tổn thương, tôi làm hắn tổn thương sao? Thật sự cảm ơn mọi người. Chị hai đừng nói như vậy mà. Chị Nghi, sao chị đi học mà bị người ta ăn hiếp cũng không nói? Nói, phải nói sao đây? Ai sẽ lấy lại công đạo cho tôi? Kiều là người yêu của hắn, tôi chẳng là gì cả. Sao tôi có quyền nói chứ? Buồn cười thật. Mọi người đừng gọi em là chị hai nữa, em nghe kỳ lắm. Hôm nay cảm ơn mọi người đã cứu em, ơn này nhất định em sẽ trả. Em xin về trước. Ta về trước đây. Tôi đứng dậy rồi ra về. Thật sự đối mặt với hắn rất khó khăn. Nghi, sao mày về được? Mày như vậy mà đòi đi đâu? Con Hà can tôi. Khi bước ngang qua hắn, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài khi hắn nắm lại tay tôi. Mọi người về trước đi. Hắn ra lệnh. Mọi người lần lượt ra về. Bây giờ trong căn nhà này chỉ có tôi và hắn. Tại sao không nói với anh? Hắn nói mà vẫn không nhìn tôi. Chuyện gì? Em còn giả bộ không biết. Hắn hét lên. Nói, tôi nói thì anh giúp tôi sao? Anh đã nói anh không thích tôi đánh nhau. Tôi nói thì anh giúp tôi sao? Còn nữa, con Kiều nó là người yêu của anh. Tôi nói anh giữ nó, không phải tôi lố bịch lắm sao? Đến lúc này tôi không thể chịu đựng hắn nữa rồi, nhưng cũng không thể yếu đuối trước mặt hắn được. Cô nuốt nước mắt. Tôi mỉm cười chua chát. Được rồi, dù sao cũng cảm ơn anh đã cứu tôi. Tạm biệt, tôi về đây. Đứng lại, ai nói với em Kiều là người yêu của tôi? Hắn vẫn ngồi trên sofa, mắt vẫn nhìn chằm chằm xuống đất. Tôi thì vẫn không quay lưng lại nhìn hắn. Tự tôi có mắt nhìn, được rồi. Dù hai người có quan hệ gì đi nữa, thì tôi cũng không muốn biết. Chào. Chân tôi bước những bước thật nhanh. Tôi muốn được thoát khỏi căn nhà này thật nhanh, thoát khỏi cuộc đời của hắn, thoát khỏi trò đùa của số phận. Đừng đi, xin em đừng đi. Thật nhanh hắn vòng tay ôm tôi lại, cầm hắn tựa vào vai tôi. Trong giây phút này, chúng tôi thật gần mà cũng thật xa. Tim tôi đập loạn xạ, và tôi cũng cảm nhận được tim của hắn, cũng đập nhanh không kém gì tôi. Anh với Kiều không như em nghĩ đâu, người anh yêu chỉ có em thôi. Tại sao vậy? Sao anh lại xen vào cuộc đời của tôi chứ? Sao cứ làm khổ tôi anh mới chịu hả? Tôi khóc, khóc đến nỗi không còn nghe rõ tôi nói gì nữa. Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa. Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, nhẹ nhàng hôn tôi. Môi hắn thật mềm, thật nhẹ nhàng, áp lên môi tôi, hôn lên những giọt nước mắt. Đừng làm khổ anh nữa, anh không thể không có em. Tôi thực sự là bị hắn dụ rồi. Tôi đã đắm chìm trong sự ngọt ngào của hắn. Bạn trai tôi là đại ca giang hồ, tác giả Kim Du Jin, chương 9. Những chuỗi ngày bên hắn thật ngọt ngào. Chúng tôi là một đôi tình nhân thật sự. Chỉ có điều chưa công khai, và tôi chưa nói yêu hắn mà thôi. Chắc bây giờ không nên gọi hắn nữa, mà phải gọi là anh ấy. Em ước mơ được làm siêu nhân. Làm siêu nhân, làm siêu nhân. Em ước mơ được làm siêu nhân mà quần chiếc bay vòng vòng. Alo, em nghe. Tôi vui vẻ nhận điện thoại. Wow, em nghe luôn. Hạ ngọt cái bên trêu tôi. Ra cổng trường hả? Chi vậy? Trời đang mưa mà. Bên ngoài trời đang mưa râm, mưa bụi lất phất, nhưng cũng làm người ta cảm nhận được cái lạnh. Tôi và Hạ ra ngoài cổng trường. Phúc và Bi đang đứng đó. Vi thì đang run cầm cập. Sao hai em lâu quá vậy hả? Báo hại anh lạnh run cả người. Vi cào nhào. Chuyện gì vậy? Hà hỏi. Ăn hết đó. Anh ấy đưa cho tôi một hộp bánh Pavarotti và hai ly trà sữa. Hả? Tôi trọn mắt ngạc nhiên. Nhưng gì nữa, vào đi. Anh về đây. Trưa anh rước. Wow, hạnh phúc thật nha. Hà làm vẻ ngưỡng mộ. Mệt quá. Mày cũng có phần mà. Đó, mày ăn đi. Đi cho cuộc đời mày tươi đẹp. Tôi đưa cho nó mọi thứ một phần. Khi chúng tôi vào thì gặp Kiều. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì tôi đã chết chục lần với ánh mắt của nó rồi. Kệ nó đi, mình vào thôi. Tôi ngăn lại khi thấy Hà đang có ý định tiến về phía Kiều. Một buổi tối buồn tẻ, trời mưa, tôi chưa biết online để gặm nhắm nỗi buồn. Em ước mơ được làm siêu nhân. Alo? Chưa, sao vậy? Có chuyện gì à? Ừ, anh đi bao lâu? Giọng tôi buồn hẳn đi. Ừ, vậy anh giữ gìn sức khỏe nha. Sắp tới chuẩn bị sinh nhật con Thỏ rồi đó. Mày chuẩn bị gì chưa? Con Linh hỏi tôi. Hôm nay lớp tôi được nghỉ tiết nên chúng tôi kéo nhau tới các đằng ngồi. Chuẩn bị gì thì chỉ còn mặc đẹp hơn hàng ngày một chút, quyến rũ hơn một chút, sexy hơn. Còn Khoa đang thao thao bất tuyệt thì bị con Hà đút cái ống hút vô miệng, làm cho mọi người chúng tôi cười sặc sụa. Mày suốt ngày chỉ có như vậy à? Con Hà lắc đầu. Con Thỏ kêu có bồ thì cứ dắt theo kìa. Nghi mày. Con Linh cười nham nhở. Im, liên quan gì tao chứ? Giả bộ gì nữa, cứ nói với anh Phúc đi. Hà chọc tôi. Mày mà mời được Phúc đại ca, tao đãi mày chầu kem. Linh thách. Mày thách tao hả? Ok thôi. Không biết nhận lời con Linh làm gì nữa. Thực sự bây giờ tôi không biết mở miệng với hắn như thế nào đây. Tôi cũng rất muốn hắn đi cùng tôi, nhưng việc tôi mở miệng ra thật khó quá. Hắn đi chỉ mới 2 ngày thôi, mà sao tôi thấy nhớ quá. Bây giờ tôi thật sự không thể dối lòng mình nữa. Tôi thật sự rất yêu hắn, rất yêu. Tôi cũng muốn nói với con tim mình rằng hãy quên hắn đi. Hai chúng tôi sẽ không thể nào có một kết quả, không thể nào đi chung một con đường. Hắn là một hoàng tử sống trong cung điện lộng lẫy, xa hoa. Còn tôi chỉ là một con nhỏ, nghèo mà thôi. Tôi biết mình không xứng đáng, nhưng so với sự dịu dàng ngọt ngào của hắn, tôi lại bị rung động. Nhìn hắn, tim tôi lại xứng sao. Mãi suy nghĩ, không hiểu sao tôi lại tới đây nữa. Nhà của hắn, có lẽ tôi quá nhớ hắn chăng? Lúc nào cũng nghĩ về hắn, đang định quay lưng ra về. Tôi như không tin vào mắt của mình nữa. Trong nhà tôi thấy Kiều và thấy cả hắn. Vậy là hắn lừa tôi, hắn không hề đi Hà Nội. Tại sao nói dối chứ? Mọi thứ trước mắt tôi quá mờ ảo. Tôi không muốn nhìn thêm giây phút nào nữa. Bây giờ tôi cũng không thể khóc nữa rồi, cũng không thể nghĩ gì nữa. Chân tôi cứ bước mà không biết là sẽ đi về đâu. Hắn lừa tôi. Tại sao lại vậy? Tại sao lại nói dối tôi rằng hắn đi Hà Nội? Tại sao lại nói rằng hắn với Kiều không có gì? Và những gì tôi thấy là sao đây? Tôi thực sự rất muốn nói với mình rằng chỉ là nhìn nhầm mà thôi. Nhưng không thể, không thể. Tôi cứ bước về phía trước mà thật sự tôi không biết đó là đâu. Cứ bước đến khi không còn đứng nổi nữa. Cứ bước, trời bắt đầu mưa, những giọt mưa nặng trĩu như là cõi lòng của tôi. Mưa lạnh buốt, mưa hắt vào mặt tôi rát, đau. Nhưng làm sao so sánh được với nỗi đau trong lòng của tôi bây giờ? Đau lắm, nỗi đau không biết làm sao nói thành lời. Tôi yêu hắn biết bao, và tôi cũng đã cho hắn cơ hội buông tay, cũng đã cho tôi cơ hội để rời xa hắn. Nhưng không ai chịu nắm bắt cơ hội ấy. Những giọt mưa che khuất đi những giọt nước mắt của tôi. Tôi khóc nhiều lắm, nhưng chắc không ai nhận ra sự yếu đuối của tôi sau màn mưa này đâu. Và sau hôm nay tôi cũng sẽ không yếu đuối như vậy nữa. Tôi giỏi ngụy trang mà, sẽ không ai biết là tôi bị hắn đá tập 2 đâu. Phúc, tôi hận anh. Từng tia nắng sớm mai như đang nhảy múa trên những cánh hồng. Trời thật đẹp sau một cơn mưa lớn. Tôi còn mình nằm trong chăn. Tôi không biết làm cách nào mà hôm qua tôi về được nhà nữa. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm làm gì. Một mệt mỏi muốn quên hết những chuyện đã qua, nhưng không biết làm như thế nào để quên. Nhắm mắt lại là tôi đã nhớ đến hắn, là nghĩ về hắn, và đã nhớ đến hắn cùng Kiều. Em ước mơ được làm là hắn. Màn hình hiển thị người gọi là hắn. Tôi thật không biết phải làm gì nữa. Nghe hay không đây? Tôi lo sợ. Tại để trên nút call, chỉ còn bấm một cái là tôi có thể nghe giọng nói của hắn. Nhưng tôi không thể nào bấm nổi. Thật sự bây giờ tôi không biết phải nói gì với hắn đây. Cứ như thế, tiếng chuông điện thoại không còn reo nữa, tim tôi mới thôi đập mạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net